Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 266. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 266. Chương 266. https gác sách com cậu xem đều là sách theo đuổi con gái. Ánh mắt Hoắc Bắc Cảng nhìn Giang Thừa liền phức tạp lên. Giang Thừa không biết tại sao Hoắc Bắc Cảng lại hỏi như thế. Liền gật đầu, đúng vậy. Hoắc Bắc Cảng đột nhiên mấp máy môi, nhìn chằm chằm Giang Thừa, ánh mắt thâm thúy lên. Hắn nghiêm túc yêu cầu, vậy cậu đem mấy tài liệu cậu xem qua, đều mua cho tôi một phần. Giang Thừa, ối mẹ ơi. Giang Thừa mềm nhũn chân rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Lúc đi ra ngoài, tầm mắt lo lắng nhìn cửa phòng Hoắc Bắc Cảng. Bi ai cầu nguyện một tiếng. Tổng giám đốc thật là đáng thương. Một đống tuổi mới bắt đầu theo đuổi con gái. Rồi Giang Thừa mới nhìn đồ đạc trên tay mình. Đủ loại tài liệu cách theo đuổi con gái. Bí kíp theo đuổi con gái thành công. Đột nhiên bắt đầu đáng thương cho bản thân mình. Cậu ta cũng đáng thương. Đều đã một đống tuổi. Còn phải giúp tổng giám đốc theo đuổi con gái. Giang Thừa rời khỏi đó. Sau đó Hoắc Bắc Cảng ngồi tại chỗ. Vẻ mặt lo âu suy nghĩ các vấn đề. Suy nghĩ đến cuối cùng cũng có manh mối. Hắn nhăn mày rồi lại giãn ra. Rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Cố Kỳ Nhất. Giờ giấc sinh hoạt của Cố Kỳ Nhất đảo lộn so với người bình thường. Ban ngày người khác đi làm thì cậu ta ngủ. Buổi tối người khác ngủ. Cậu ta lại đi làm. Cho nên lúc này gọi điện. Cậu ta còn đang ở trên giường ngủ o ơ. Cố Kỳ Nhất bên kia vừa nghe máy. Hoắc Bắc Cảng đã gấp không chờ nổi hỏi cậu ta. Chấm, Tiểu Tam Nhi, tôi nhớ rõ. Cậu chính là, có loại phim này. Hoắc Bắc Cảng nói. Bản thân có chút ngượng ngùng. À, phim. Phim gì? Cố Kỳ Nhất bên kia ngủ mơ mơ màng màng. Nghe không hiểu. Có phải là Biệt Đội Gấu Mập? Hay là Cừu Vui Vẻ và Sói Xám? Cậu còn nhỏ sao? Mặt Hoắc Bắc Cảng u ám lại. Cuối cùng hít sâu một hơi. Hắn lại lén lút nói tiếp. Chính là phim người lớn. Cậu có hay không? Phim người lớn. Cố Kỳ Nhất chưa phản ứng lại được. Đại ca. Anh muốn xem phim gì tìm tôi gửi cho. Không phải là anh coi phim không có bản quyền chứ. Đừng nha đại ca. Chúng ta đều là người có tố chất. Không được xem mấy loại phim lậu. Làm ảnh hưởng đến khí chất. Thân phận. Cũng không phải là anh không có tiền. Lén lút kêu tôi làm gì. Cố Kỳ Nhất. Hoắc Bắc Cảng bị làm cho nóng này. Hình tượng gì cũng từ bỏ. Phát hỏa giống lên với cái di động. Tôi nói chính là AV. Rốt cuộc là cậu có hay không? Phốc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cố Kỳ Nhất bên kia phát ra một tràng cười. Ha ha ha ha ha ha. Đại ca. Anh thế nhưng lại sa đọa đến tìm tôi muốn loại phim này. Cho nên, rốt cuộc là cậu có hay không? Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Tam Nhi, cậu đừng có ép tôi phát hỏa. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Tam Nhi, có, tôi có. Loại phim này cần cái gì cũng có. Anh muốn thể loại Âu Mỹ cuồng dã, Nhật Hàn ngây thơ, hay là nông thôn e ấp. Hoắc Bắc Cảng do dự một chút. Cái này còn chia phần. Tiểu Tam Nhi giải thích đâu ra đấy. Đương nhiên rồi. Giá cả khác nhau. Xem cũng khác nhau. Chất lượng phục vụ cũng khác nhau. Hiệu ứng thị giác lại càng khác nhau. À đúng rồi. Còn có HD hay là không? Có đánh mã hay là không? Nếu như anh mua gói VIP, tôi chắc chắn sẽ gửi cho anh bản Full HD. Nếu anh mua gói rẻ hơn thì là chất lượng 360. Phần đầu rút ngắn lại. Cho nên, anh muốn loại nào? Hoắc Bắc Cảng, cách chương.